Chương 2099, Đăng Lâm Ma Thần Bộ Lạc. Có lúc, có sự tình, có người, không cần nhiều hỏi, không cần nhiều lời, chỉ là một câu liền là đủ, chúng ta còn không có hỏi đây, ngươi đi như thế nào, chư thiên vạn giới, trừ cái này mấy cái lao tiểu tử hiểm nghi to lớn nhất ở ngoài, lao tổ ta còn thật không nghĩ tới có ai có thể ở trong tay ta cướp đi Tử Kim Hồng Hồ Lô, chỉ bằng mấy cái ma thần tộc man tử. Làm sao có khả năng sẽ động nào ám hại lao tổ ta Ngọc Thạch lao tổ lời nói trong đó đối với ma thần tràn đầy miệt thị, đã không có nguyên. Thần, linh hồn, không minh thiên số vô thượng cường giả, chỉ là một không có sức mạnh thất phu mà thôi. Thái Dịch giáo tổ là bực nào nhân vật kiêu ngạo, hắn nếu đã nói không có, vậy dĩ nhiên là không có Ngọc Độc Tú đi ra nhân tộc Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy thở dài, tiểu tử ngươi vẫn là tuổi trẻ, bị nhân tộc mấy cái ngụy quân tử cấp cho. Mấy cái này lao tiểu tử hèn hạ vô sỉ, vượt xa dự liệu của ngươi, như là y đi theo lão tổ ý của ta, chúng ta không phải muốn động thủ, dây dưa một phen, mới có thể gặp thật giả. Ngọc Độc Tú ngừng lại bước chân, một đôi mắt nhìn Ngọc Thạch lão tổ, bàn tay duỗi một cái nghịch loạn khí lưu chuyển, chúng ta đi ma thần tộc. Không cần tiểu tử ngươi nghịch loạn khí, lao tổ ta ẩn thân thần thông cũng không kém. Ngọc Thạch lao tổ trợn tròn mắt, nhìn đến Ngọc Độc Tú thở dài, lao tổ ngươi đi ma thần tộc thí nghiệm Tử Kim Hồng Hồ Lô. Như vậy bí ẩn hành tung, lúc đó chẳng phải bị người nhìn thấu. Đúng rồi lao tổ ta như vậy bí ẩn thần thông, làm sao sẽ bị người nhìn thấu. Ngọc Thạch lao tổ gãi đầu một cái, lập tức mánh mà choáng váng, một đôi mắt lăng lăng nhìn Ngọc Độc Tú, Hồng Quân. Hà Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ, tự mình đem nghịch loạn khí bố trí ở Ngọc Thạch lao tổ quanh thân. Lao tổ ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng cùng ngươi đã nói lao tổ ta đi quá ma thần bộ tộc chứ tiểu tử ngươi là làm sao mà biết được. Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt to trừng mắt Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú động tác ngừng lại, vỗ Ngọc Thạch lao tổ sau gáy một hồi, sau đó nhẹ nhàng thở dài, Tử Kim Hồng Hồ Lô là ta tế luyện bảo vật, ngươi cầm Tử Kim Hồng Hồ Lô, lại chưa từng thay đổi Tử Kim Hồng Hồ Lô khí thế, này Tử Kim Hồng Hồ Lô ở nơi nào, tự nhiên không gạt được ta. Có thật không? Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy hoài nghi, lao tổ ta đều muốn nghi vấn cuộc đời của chính mình lượng tiểu tử ngươi cũng không nhìn ra lao tổ ta ẩn nấp tung tích. Ngọc Thạch lao tổ vô lô thai. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve Ngọc Độc Tú quần áo, Hồng Quân A Hả Ngọc Độc Tú đáp một tiếng. Nếu như sẽ có một ngày, lão tổ ta hãm hại ngươi, lão tổ ta có bí mật gạt ngươi, lừa ngươi, ngươi sẽ làm sao? Ngọc Thạch lão tổ ánh mắt phức tạp nhìn Ngọc Độc Tú, lão tổ ta tự sinh ra tới nay, xưa nay đều không có bằng hữu, ngươi là người thứ nhất. Đùng Ngọc Độc Tú một trưởng rơi vào Ngọc Thạch lão tổ sau gáy, đem Ngọc Thạch lão tổ đập một cái đại ngã lộn nhào. Nói mỏ gì mỗi người đều có thuộc với bí mật của chính mình ngươi như là đối đi cờ hờ vơ y ta liền tiêu diệt ngươi. Ngọc Thạch lao tổ tức giận đứng lại, quát mắng, Hồng Quân, lao tổ cùng ngươi nói mấy lần lao tổ đầu của ta không thể chạm vào không thể chạm vào. Ngọc Độc Tú không để ý tới Ngọc Thạch lao tổ, đứng dậy hướng về ma thần tộc đi đến, chúng ta đi ma thần tộc cái kia Tử Kim Hồng Hồ Lô hẳn là bị 12 vị ma thần trong nào đó một vị cho trống đi, hoặc là bị 12 vị ma thần cho đánh cắp. Ma thần A Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy phạm vào nói thầm, này man tử chư thiên thần sát đại trận cực kỳ hung mãnh, chúng ta sợ là đánh không lại, này về có thể phiền thoái. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn Ngọc Thạch lão tổ, xe tới trước núi tất có đường, huống chi cái kia tỏa yêu tháp, bản tọa cũng nên thu hồi lại, cái kia tỏa yêu tháp không ngừng chấn áp yêu thần, chấn yêu bia sức mạnh đã đến cực hạn, nếu như đang giả bộ vô thượng cường giả, bảo đảm không cho phép liền muốn ra nhiễu loạn lớn, không thể lại cho ma thần cơ hội xuất thủ. Ma thần tộc yêu tộc thiên kiêu bị trấn áp, ma thần tộc cả tộc ăn mừng, một vị yêu thần đột nhiên mất tích, gặp tập kích, đối với ma thần tộc tới nói, có thể là không bình thường chuyện lớn. Toàn bộ ma thần bộ tộc ăn mừng thời gian, cái kia ma thần bộ tộc ngoại lai một cao một thấp hai bóng người, lùn thân cao một mét nhiều một chút, cái kia cao hơn một thước bảy một ít, cả người tựa hồ cùng hư không thiên đạo hòa làm một thể. Ngọc Thạch lao tổ nhìn giữa trường, một lát sau mới cau mày nói, chúng ta nên làm gì? Tìm được cũng không cầm về được. Các Ngọc Độc Tú mắt nhìn xuống toàn bộ ma thần bộ tộc, một lát sau mới nói, đi tìm lang thần, hắn là một người thông minh, hẳn phải biết làm sao bây giờ yêu tộc. Ba vị yêu thần tụ hội, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hồ thần trên mặt đỏ ửng vẫn chưa tiêu trừ, lúc này ngón tay đập bàn trà, việc này có Hồng Quân tự mình ra tay, tất nhiên không ngại, cái kia Tử Kim Hồng Hồ Lô. Chính là Hồng Quân luyện chế bảo vật, phát hiện ở xảy ra chuyện như vậy, cùng Hồng Quân có không từ chối được căn hệ. Mọi người chờ tin tốt lành là được rồi. Đều do Ngọc Thạch cái kia vô liêm sỉ, nếu không phải là Ngọc Thạch đem Tử Kim Hồng Hồ Lô làm mất rồi, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Tượng thần tức giận nói. Việc này không hẳn liền thực sự là Tử Kim Hồng Hồ Lô làm, không chừng là tỏa yêu tháp, cái kia ma thần tộc lấy tỏa yêu tháp đánh lén Hồng Nương, đem huyện hóa thành Tử Kim Hồng Hồ Lô bộ dạng, việc này cũng chưa hẳn cũng biết hổ thần sắc mặt nghiêm nét mặt nói, bất kể nói thế nào, nhất định là ma thần tộc cái kia chút man tử ra tay là được rồi, cái kia các vị giáo tổ ước gì ta yêu tộc ở hưng thịnh một ít có thể lấy chống lại ma thần tộc, làm sao sẽ xuất thủ hỏng rồi ta ma thần tộc chuyện lớn. Yên lặng xem biến đổi, chúng ta bất cứ lúc nào chuẩn bị âm thầm ra tay, ma thần tộc không phải là hạng dễ nhằn, tuy rằng nhiều lần có chuyện nhờ Hồng Quân, nhưng chưa chắc sẽ bán Hồng Quân mặt mũi của. Hồ thần trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ, như là ma thần tộc chọc giận Hồng Quân, chúng ta nhưng là nhìn thật là náo nhiệt, ma thần tộc gây chuyện rồi. Ma thần tộc, lang thần bộ lạc. Hồng Quân đạo hữu đường xa mà đến, bản bộ không có từ xa tiếp đón A Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ vừa đến rồi lang thần bộ lạc trên mặt đất, trong nháy mắt liền gặp lang thần đi ra. Nhìn lang thần, Ngọc Độc Tú sững sờ, nhìn lại một chút đất đai dưới chân, lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Thất kính, hôm nay tới đây, nhưng la có không thể không đến lý do, bản tọa bây giờ gây chuyện lớn rồi Ngọc Độc Tú cười khổ. Lang thần tiểu tử, ngươi chỉ thấy được Hồng Quân, liền chưa thấy ngươi tổ tông ta sao không chờ lang thần nói tiếp, Ngọc Thạch lao tổ quát mắng lang thần. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ, lang thần liên tục cười khổ, xin chào lao tổ gặp lao tổ đúng là bản bộ thất lễ. Hừ Ngọc Thạch lao tổ hừ một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới lang thần, lao tổ ta giá lâm tới đây, tiểu tử ngươi vì sao không mau cho nở dê mời vào trong điện, lại ở đây làm phiền có sai lầm đạo đại khách. Hai vị xin mời vào lang thần bất đắc dĩ, chỉ có thể làm ra mời tư thế mời, nói thật, như không tất yếu, lang thần vẫn đúng là không muốn na y xui xe ho quỷ tiến nhập nhà mình địa bàn, thế nhưng không có lựa chọn khác, cũng không thể chỉ mời Ngọc Độc Tú mà không mời Ngọc Thạch, đến thời điểm không thể thiếu ma thần tộc náo loạn, bị náo động đến long trời lơ đất. Thế nhưng Ngọc Thạch lão tổ kẻ này còn không thành thật, đem mời vào, một khi bị điếm ký thượng bảo vật gì, chính mình tất nhiên muốn ngày đêm để phòng cướp, bực này tư vị thực tại là không dễ chịu. Tiến nhập ma thần đại điện, Ngọc Thạch lao tổ trong nháy mắt trốn, nhìn cái kia lang thần mặt đều tái rồi, nhưng mạnh mẽ chịu ở tính tình, mời Ngọc Độc Tú ghế trên sau khi, mới mở miệng nói, có câu nói thật tốt, vô sự không lên điện tam bảo, không biết miệng hạ hôm nay tới đây, có chuyện gì. Yêu tộc Hồng Nương bị người trấn áp Ngọc Độc Tú sắc mặt ngưng trọng, trong mắt mâm ngọc lưu chuyển, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào lang thần. Việc này bản thân biết, ta ma thần tộc vì thế cùng ngày cùng khánh, cả tộc trên dưới cuồng hoan lang thần gật gật đầu. Cái kia Hồng Nương là bị người dùng Tử Kim Hồng Hồ Lô trấn áp Ngọc Thạch lão tổ không nhanh không chậm nói. Tử Kim Hồng Hồ Lô không là của ngươi bảo vật sao lang thần ngạc nhiên. Thế nhưng mất trộm, ngay ở ma thần tộc địa bàn Ngọc Độc Tú nhìn lang thần. Ngươi là hoài nghi bản tọa trộm lang thần trong nháy mắt sắc mặt âm trầm lại không phải Ngọc Độc Tú lung lay đầu, ma thần tộc địa bàn, tất cả động tĩnh đều không gạt được ma thần, ta hoài nghi là các ngươi nào đó một vị ma thần làm. Liên bởi vì chuyện này phát sinh ở ta ma thần tộc, chính là ta chờ ma thần làm lang thần biến sắc, mang trên mặt tức giận, chúng ta giàu gì cũng là đường đường vô thượng cường giả, làm sao sẽ đi làm này loại chuyện trộm gà trộm chó. Ngươi không làm, người khác không hẳn không làm Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Ngươi lang thần căm tức nhìn Ngọc Độc Tú. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.